Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Còn có thể Ad mang theo điện thoại và ví, có thể bớt một thứ thì bớt thôi. Tôi nhìn thấy Ad vẻ mặt háo hức, không nỡ dập tắt hứng thú của anh, liền kéo tay anh, nói: "Ê da, chồng ơi, xin anh đấy, cho em chút tiền xe đi mà." Thấy Ad có vẻ rất hưởng thụ, cố tình sóc sóc chỗ tiền xu trong tay phát ra âm thanh: "Không cho, em nói thêm mấy câu dễ nghe nữa đi, nó không chừng anh sẽ cho em." Tôi giả vờ cụp mắt, dáng vẻ như bị ức hiếp khinh bỉ, tiếp tục nói: "Chồng ơi, em biết anh tốt nhất mà, cho em tiền đi, cho em tiền bắt xe đi mà." Thầy Ad còn có vẻ chưa thỏa mãn, lắc đầu: "Không cho, em muốn thì xin đi, mau xin đi, xin đến khi nào anh đồng ý cho em thì thôi." Đây là được đằng chân còn muốn lân đằng đầu mà. Tôi nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ấy, lập tức bùng cháy. Tôi kéo tay anh, giật lấy tiền trong tay, miệng quát: "Bà đây hầu hạ anh lâu như thế mà một xu tiền anh cũng không cho hả?" Thầy Ad gian manh hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ?" Tôi nói: "Bà đây hầu hạ anh lâu như thế mà một xu tiền anh cũng không cho." Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, lúc này đã tới trạm xe. Khi tôi lớn tiếng nhắc lại câu vừa nói xong mới phát hiện, những người khác đang đứng chờ ở trạm xe buýt đều hướng ánh nhìn về phía tôi. Có một bà cụ, miệng há hốc nhìn tôi với vẻ dò xét. Hay, suốt cuộc họ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và thầy S thành cái gì mà có vẻ mặt như thế chứ. Vào giây phút đó, tôi thực sự muốn đào một cái hố tự chôn mình đi luôn cho xong. Khi về đến nhà, tôi phát hiện trong nhà có cái ván giặt quần áo. Nếu không có thì muốn trừng phạt cũng không có dụng cụ. Cứ tới cuối năm, khoa của thầy S sẽ tổ chức liên hoan. Vì muốn cổ vũ người nhà mà hai lần trước tôi đều tham gia, cơ bản là cùng ăn cơm. Ăn cơm xong nếu có đồng nghiệp nào sắp xếp tiết mục thì tiếp tục chơi. Không có thì ai về nhà nấy. Lần này tổ chức ngay đúng lúc có trận tuyết rơi. Trời quá lạnh, tôi không muốn ra khỏi nhà liền bàn với thầy S. Tôi ở nhà đợi, anh ấy đi tham gia liên hoan. Nếu sau 10 giờ anh còn chưa về thì gọi điện cho tôi, để tôi khóa trái cửa. Anh không có ở nhà, một mình tôi càng cảm thấy an nhàn, tùy tiện ăn mấy thứ lót bụng. Ăn xong lắc vòng mấy cái coi như vận động. Mở máy tính, nhập mật mã, thấy không có cảm hứng, tôi dứt khoát đi xem TV. 10 giờ, thầy S gọi điện nói tối nay sẽ không về, bảo tôi khóa cửa đi ngủ. Tôi cúp máy, khóa cửa lớn, bật thảm điện, lại xem thêm 2 tập phim, nằm trên giường ấm áp, cuộn tròn chăn chuẩn bị ngủ. Nếu có ai hỏi tôi ngủ một mình không sợ sao? Tôi không sợ đâu, tầng trên tầng dưới nhà bên đều là người quen, 2 tòa nhà trước sau cũng cách không xa, có việc gì thì kêu lên một tiếng là được. Rất nhanh sau đó tôi đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Khi đầu óc còn đang mơ màng, tôi nghe thấy hình như có tiếng động. Tôi giật mình, lập tức tỉnh táo. Tôi rụt vào trong chăn, tay quờ quạng một lúc, chuẩn bị tinh thần nếu lại nghe thấy tiếng động thì lập tức gọi cho thầy S. Kết quả tôi nghe tách một tiếng, đèn trong phòng khách bật sáng. Thầy S cởi áo khoác đi vào phòng trong, hỏi: "Vợ ơi, em ngủ chưa thế?" Tôi xốc chăn lên, giọng điệu cũng thay đổi: "Ngủ rồi, nhưng lại bị anh dọa cho tỉnh rồi. Không phải anh nói sẽ không về à? Sao đã về rồi?" "Hay, đừng nhắc đến nữa." Thầy S thở dài, ném áo khoác lên bệ cửa sổ. Tôi cảm thấy tâm trạng của anh không tốt, liền hỏi: "Sao thế? Thua đến không còn cái đai quần à?" Thầy S thường xuyên bị gọi đi cho đủ chân, nhưng mà kỹ thuật chơi bài của anh chẳng ra sao. Chơi 10 lần thì thua đến 9, tôi đặt cho anh một biệt danh là tướng toàn thua. Dù sao tôi và thầy S cũng đã quy ước rồi, đánh cược nhỏ thì vui, thua cũng chẳng sao, thua hết tiền trong ví thì rời bàn, không được vay tiền tiếp tục chơi. Thầy S vẫn luôn nói được làm được, tôi trước giờ cũng chưa từng vì chuyện anh ấy thua tiền mà trách anh ấy. Đâu có thảm như vậy. Thầy S ngồi xuống bên mép giường, sắc mặt cũng không tốt. Kể cho em nghe chuyện này. Tôi thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, trong lòng giật thon thót, xoay người ngồi dậy. Thầy S thấy tôi ngồi dậy, vội giúp tôi kéo chăn che lại hai vai. Tối nay ăn cơm xong, bọn anh tới nhà thầy Z. Nhà thầy Z có sân phơi rất rộng, giáo viên nữ nướng đồ BBQ, giáo viên nam thì đánh bài. Thế không phải rất tốt à? Ai cũng có việc để làm. Tôi chẳng thấy có vấn đề chỗ nào, chỉ có thể nghe thầy S tiếp tục nói. Lúc 11 giờ đêm, điện thoại của anh đột nhiên có cuộc gọi. Anh tưởng là em gọi mà trận bài đang lúc quan trọng. Anh không dám phân tâm nên nhờ cô C giúp anh nghe điện. Thầy S nói: "Cô C là giáo viên nữ sống ở tầng trên nhà chúng tôi. Chồng của cô C là quân nhân, bình thường đều ở trong quân doanh, đến ngày nghỉ mới về nhà. Vì cô ấy và thầy S cùng viện cùng khoa lại sống ở gần đây, nên tôi và cô C thường xuyên cùng nhau ra ngoài dạo phố, uống trà, quan hệ khá là thân thiết. Khoa tổ chức liên hoan, bọn họ đi cùng nhau cũng là rất bình thường. Tới 10 giờ, thầy S gọi điện cho tôi. Tôi còn nghe được bạn chơi bài cùng anh ấy đang gọi to, bảo anh ấy nhanh cúp máy ra chơi tiếp. Nhưng mà cú điện thoại đó không phải em gọi tới, mà là chồng của cô C gọi tới. Thầy S vừa nói vừa nhìn tôi, đoán chừng là đang quan sát sắc mặt tôi. Cô C vừa thấy đây là số điện thoại của chồng mình liền nhận điện thoại, sau đó hai người họ cãi nhau trong điện thoại. Tôi nghe xong hơi ngây ra, cố gắng suy nghĩ, nghĩ rồi mới thấy có điểm kỳ lạ. Chồng của cô C, vì sao lại gọi điện cho anh? Thầy S giải thích. Trên đường về, anh nghe cô C kể là lúc chiều cô ấy và chồng cãi nhau một trận, sau đó tắt điện thoại luôn. Chắc là chồng cô ấy gọi cho cô ấy mãi không được, mấy bàn trong nhà cũng không ai nghe, nên muốn gọi điện cho anh hỏi xem thế nào. Không ngờ đêm hôm khuya khoắt, anh ta gọi điện cho thầy S lại bị chính vợ mình nghe điện. Tôi có thể tưởng tượng ra phản ứng của chồng cô C khi nghe được từ trong điện thoại truyền ra giọng nói của vợ mình, liền vỗ chan phá ra cười. Thầy S nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi cười chảy nước mắt mới nói khẽ. Anh còn tưởng em sẽ tức giận chứ? Tôi xoa bụng hỏi. Em vì sao phải tức giận? Chẳng lẽ anh cho rằng em sẽ giống như chồng cô C, hoài nghi hai người? Được rồi, không nói nữa. Hôm nay anh vốn dĩ đã phát huy khá tốt, thấy sắp thắng được tiền tới nơi rồi, chồng cô C lại nhất định bắt cô ấy phải về nhà dùng máy bàn gọi cho anh ta. Nhà chúng ta ở gần nhau, những thầy cô khác cứ bắt anh đưa cô ấy về, thế nên anh mới về. Thầy S bày tỏ tiếc nuối, oán hận. Rõ ràng đang đại sát tứ phương rồi, cơ hội tốt như thế mà lại bỏ lỡ. Ngày hôm sau tôi lén kiểm tra ví của thầy S, không còn tới một tờ tiền đỏ. Cái gì mà đại sát tứ phương, chắc chắn là thua sắp mất cả đai quần rồi, nhân cơ hội chuồn đi thôi, đúng là khoác lác mà cũng không biết đường. Thầy S thích chơi xổ số, có lần về nhà tôi, nghe anh họ tôi nói mua vé số trúng giải thưởng lớn, có vẻ động lòng rồi. Nhưng vì gần trường không có trạm bán vé số nên anh vẫn chưa ra tay được. Sau đó chúng tôi về quê ăn Tết, có hôm đi dạo phố, đi ngang qua một trạm bán vé số, thầy S cực kỳ hứng thú đi vào, chọn mua một hàng 5 chữ số, giải thích cho tôi một cách bài bản. Chúng giải thưởng lớn cỡ nào chỉ khác nhau một chút xíu thôi, khéo mua thì khéo chúng, em xem có mấy người tính toán từng số một đâu. Vợ à, đợi anh chúng 5 triệu tệ, anh sẽ đưa em đi du lịch thế giới. Tôi liên tục gật đầu, như thể tán đồng với từng lời anh nói, trong lòng lại nghĩ một phiên bản khác hoàn toàn. Chúng 5 triệu tệ, anh tưởng 5 triệu tệ dễ rơi xuống đầu thế à? Đào đâu ra chứ, không phải muốn chọc tức anh đâu. 5 tệ thôi đã là được rồi, 5 tệ đã là coi như lấy lại được một nửa tiền vé số đó. Chiếc vé số này sau khi mua xong, liền bị tôi và thầy S lãng quên mất, cho đến khi chúng tôi lại dạo phố lần nữa, lại đi ngang qua trạm vé số kia, thầy S mới nhớ ra, vội vàng lấy ra vé số, đi vào trạm, đứng trước bức tường dán thông báo của trạm, nghiêm túc đo dãy số. Vợ ơi, trúng 4 quả cầu đỏ, 1 quả cầu lam là có tiền thưởng phải không? Thầy S so dãy số xong hỏi tôi. Làm ơn đi, anh ấy mới là người mê xổ số chứ đâu có phải tôi đâu. Ngay cả quả cầu đỏ, quả cầu lam là gì mà tôi còn không biết. Tôi lắc đầu trả lời. Dù sao, nếu chúng hết chắc chắn được 5 triệu, nếu anh không biết thì hỏi ông chủ đi. Thầy S cảm thấy tôi nói có lý, xoay người hỏi ông chủ ngồi trước quầy. Ông chủ à, 4 quả cầu đỏ, 1 quả cầu lam được bao nhiêu tiền? Ông chủ ngẩng đầu nhìn chúng tôi, hỏi. 4 thêm 1 à? Thầy S gật đầu. Ông chủ đáp. 10 tệ. Tôi vừa nghe đã thấy vui mừng, sao có thể không vui được, lấy lại được vốn nha. Thầy S lại nhíu mày hỏi lại. Chỉ có 10 tệ thôi á? Ông chủ gật đầu lia lịa. Thầy S kéo tôi đi ra ngoài, tôi không hiểu, bị anh kéo ra xa khỏi trạm bán vé số rồi mới hỏi. Sao thế? Anh cảm thấy 4 thêm 1 chắc chắn không chỉ trúng 10 tệ đâu. Thầy S nghiêm túc đáp. Anh nói là ông chủ lừa gạt chúng ta à? Tôi bất ngờ hỏi. Anh cầm điện thoại lên mạng, tra quy tắc đổi thưởng là biết không phải sao? Đúng vậy. Thầy S vội vàng lấy điện thoại ra tra. Kết quả chứng minh anh ấy đã đoán đúng. Tiền thưởng cho 4 thêm 1 không phải là 10 tệ mà là 200 tệ. Thầy S cực kỳ tức giận, xoay người định nói lý với ông chủ, miệng còn làu bào. Anh phải lý luận với ông chủ kia, dám ngang nhiên lừa gạt người mua, anh muốn khiếu nại ông ta. Tôi vội vàng ngăn anh ấy. Ai, cũng đâu đã lừa được chúng ta, anh đừng tức giận, anh xem, chúng mình trúng 200 tệ rồi, kiếm lời rồi. Thầy S vẫn bực mình. Không được, hôm nay ông ta không lừa được chúng ta, nó không chừng rất nhanh sẽ lừa được người khác, không thể dễ dàng buông tha cho ông ta được. Tôi đoán ông chủ kia nghe chúng tôi nói chuyện bằng giọng phổ thông, lại không hiểu quy tắc đổi thưởng nên mới sinh ra ý định lừa gạt chúng tôi. Nơi này tuy rằng là quê của thầy S, nhưng nếu ông chủ quầy vé số này là dân anh chị trong khu, chúng tôi còn so đo nhiều, không khéo còn sức thêm rắc rối rồi. Tôi ôm tay thầy S không cho anh ấy đi. Chồng ơi, ông ta cho rằng chúng ta là người nơi khác nên giở trò ma cũ bắt nạt ma mới. Đối với người bản xứ chắc chắn sẽ không dám làm vậy. Được rồi, chúng ta đi nơi khác đổi thưởng đi. Đi nơi khác chắc chắn không có chuyện lừa gạt như thế này. Mau lấy tiền rồi đưa em đi ăn một bữa thật ngon đi. Tôi nói xong liền kéo anh đi về phía trước. Anh không bằng lòng lắm,

Đối với đứa nhỏ trong bụng tôi, bất kể là khi nhìn ngắm hay là vuốt ve, thầy Ad vẫn luôn miệng gọi: "Con trai à, con trai ơi." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net